Nữ đế trọng sinh, chương 27, hành cung, góc truyện audio.com, chấm, Dạ An Thần thản nhiên nhìn hắn, ngươi yên tâm, chấm sẽ không chạm đến ngươi, ngươi chỉ cần an tâm ở lại hậu cung làm quý quân của ngươi là được. 5 năm sau, chấm sẽ thả ngươi rời đi, 5 năm cũng đủ nàng đem mọi thứ nắm giữ tới tay. Cho mọi người đều ngậm miệng, không dám nghi ngờ quyết định của nàng nữa. Lạc Kết là người thông minh, liền hiểu được suy tính của Dạ An Thần, nàng sẽ không chạm hắn, nhưng hắn sẽ là quân thị mà nữ đế sủng ái nhất. Chỉ cần hắn ngoan ngoãn, không nên động tâm tư, thì hắn vẫn là quân thị nữ đế tối sủng ái. Nữ đế muốn bảo vệ người trong lòng, Lạc Kết hạ ánh mắt suy nghĩ, không biết vì sao, nàng có chút hâm mộ người đó, cũng không biết người nọ có phong thái như thế nào. Có thể làm cho nữ đế cam tâm vì hắn ở tại hậu cung tạo bia ngắm. Chỉ vì không cho hắn bị tổn thương. Thuộc hạ hiểu được, Lạc Kết ôn hòa cười nói. Ngài yên tâm, thuộc hạ biết nên làm như thế nào. Cùng người thông minh nói chuyện thật vui vẻ. Dạ An Thần vừa lòng gật đầu. Tốt lắm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, chấm sẽ không bạc đãi ngươi. Nói xong, Dạ An Thần gọi An Tử Thuần tiến vào. Cho hắn dẫn Lạc Kết đi thiên điện nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Lạc Kết chậm rãi hướng Ngưng Yên cung đi đến. Chẳng những thanh thế lớn, hơn nữa An Tử Thuần còn tự mình cầm sắc phong đi theo sau Lạc Tuyết. Biểu hiện nữ đế tuyệt đối ân sủng Lạc Tuyết. Thanh thế lớn như vậy không thể gạt người đứng đầu hậu cung Dương Thiên Lâm. Nhưng hắn một lần bị Dạ An Thần nhắc nhở, Dương Thiên Lâm từ đáy lòng sẽ không nghĩ đến quản việc của nữ đế. Mặc kệ Dạ An Thần muốn sủng ái ai, chỉ cần không lung lay địa vị của hắn, hắn căn bản lười quản, chỉ là việc lớn như sắc phong quý quân. Hậu cung không chỉ nhìn chằm chằm Lạc Tuyết, mà Dương Thiên Lâm cũng muốn nhìn các vị hậu quân sẽ có phản ứng gì đối với vị quân thị này. Cho nên Dương Thiên Lâm dù trong lòng không muốn như thế nào, mặt ngoài vẫn phải làm. Dương Thiên Lâm mang theo vài tâm phúc đến Ngưng Yên cung liền cùng nhóm người của Lạc Tuyết gặp gỡ. Thấy bọn họ ở Ngưng Yên cung liền ngừng lại, khách khí hỏi An Tử Thuần một chút ý của bệ hạ. Biết được nữ đế bệ hạ cho tân quý quân ở tại Ngưng Yên cung. Hắn nhảy dựng, ngoại trừ Phượng Loan Điện, Ngưng Yêu cung là cung điện gần Long Miên Điện nhất. Trong quá khứ, quân thị được sủng ái nhất đều ban thưởng ở đây. Nhưng dù sao chỉ là một tòa cung điện, sao có thể chứa hai quý quân? Điều này thật không hợp quy cũ. Dương Thiên Lâm trong lòng nhíu mày, thấy thị nhân của Ngưng Yên cung nhận được tin tức, đỡ Ly Tuần Lạc đi ra, càng thêm không kiên nhẫn. Bệ hạ đến tột cùng muốn làm gì? Hậu cung nhiều nơi như thế, vì sao muốn cho quý quân ở tại Ngưng Yên cung? Các ngươi muốn làm gì? Ly Tuần Lạc nhợt nhạt cau mày. Đứng ở cửa viện, lãnh đạm quét mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Dương Thiên Lâm cùng Lạc Tuyết. Bái kiến hậu quân, Ly Tuần Lạc làm một cái lễ, không biết hậu quân tiến đến, không từ xa tiếp đón, mong thứ tội, không cần đa lễ, Dương Thiên Lâm thản nhiên nói. Ly Tuần Lạc đứng dậy, quay đầu nhìn người đang mặc quý quân trang phục Lạc Tuyết. Lại nhìn An Tử Thuần, cắn răng hỏi. Hắn là ai? An Tử Thuần tiến lên từng bước. Hồi quý quân, vị này là bệ hạ hôm qua sắc phong thần quý quân. Thần quý quân, Ly Tuần Lạc sắc mặt trắng nhợt. Thần, đúng vậy, An Tử Thuần cúi đầu. Đáy mắt cũng lạnh như băng tươi cười. Ly Tuần Lạc thoáng cái muốn ngã. Gương mặt vốn tái nhợt nay càng thêm trắng. Nếu không phải thị nhân bên người giúp đỡ, hắn sẽ ngã sấp xuống. Nếu là bệ hạ sắc phong tân quý quân, ngươi không mang theo thần quý quân vào tẩm cung của nàng. Đến nơi này làm gì? Ly Tuần Lạc âm thanh lạnh lùng nói. Hồi quý quân, bệ hạ phân phó, làm cho thần quý quân ở tại Ngưng Yên cung. An Tử Thuần nhẹ giọng nói. Vào tay Ly Tuần Lạc không biết có bao nhiêu ác ý, Ngưng Yên cung chỉ có một chủ điện. Như thế nào trụ hạ hai vị quý quân? Chỉ là bệ hạ không nói cho Ly Tuần Lạc rời đi. Như vậy Ly Tuần Lạc nhất định phải ở tại Ngưng Yên cung. Mà hai vị quý quân này, một người là mất đi thánh sủng, một cái là tân sủng, hai người so với nhau, chỉ cần thị quân để ý một chút liền biết như thế nào. Vì thế chỉ trong nửa nén hương thời gian, Lý Tuần Lạc liền từ chủ điện rời vào trong điện, Lạc Tuyết ngồi ở chính điện, An Tử Thuần rót cho hắn một chén nước, hắn nhấp một chút trà, nhìn Lý Tuần Lạc cười nói, bệ hạ nói Ngưng Yên cung cách Long Miên điện gần nhất. Vì phương tiện nên mới cho ta ở đây, nếu Ly ca ca không thích nơi này, ngươi cũng có thể dọn đi, ta nghĩ bệ hạ cũng sẽ không vì ngươi mà giận ta. Lý Tuần Lạc lúc này bị tức giận mà hôn mê, tỉnh lại vội vàng phái người đi thỉnh nữ đế, lại bị An Tử Thuần hai ba câu liền đuổi đi, mặt Dạ An Thần đều không nhìn thấy. Dạ An Thần đã từ miệng An Tử Thuần biết được mọi việc. Đối với Dương Thiên Lâm thức thời nàng vừa lòng, cho An Tử Thuần ban thưởng không ít đồ cho Dương Thiên Lâm cùng Dạ Minh Lương. Dạ An Thần ôm Tuyết Sương Linh vào lòng, phát hiện nàng đối với hành động của chính mình không có gì bất mãn. Cho dù lúc trước cùng Lạc Tuyết diễn trò nàng đều không sinh khí. Không biết vì sao trong lòng dâng lên một đoàn lửa giận. Cắn lỗ tai nàng một ngụm, lưu lại nhợt nhạt dấu răng, cuối cùng dán tại cánh hoa của nàng cọ sát, không hờn giận nói, ta sủng ái Lạc Tuyết như vậy, ngươi cũng không lo lắng ta thay lòng đổi dạ sao. Song phương hô hấp đan cùng một chỗ, Tuyết Sương Linh trên mặt rất nhanh liền hiện lên một chút ửng đỏ. Theo bản năng nắm lấy vạt áo Dạ An Thần nói, ta biết bệ hạ làm vậy cũng vì ta tin tưởng bệ hạ. Dạ An Thần cười một tiếng, bàn tay men theo vạt áo đi vào, như vậy liền tin tưởng ta, chấm, ngày thứ hai, Dạ An Thần đi đầu đoàn người, mang theo rất nhiều thị vệ, chậm rãi hướng Bàn Long Sơn hành cung, tại ngã tư đường, dân chúng hai bên bị cấm quân ngăn trở, quỳ rạp xuống đất hành lễ, hành cung Bàn Long Sơn cách kinh thành khoảng 500 dặm. Vì giống Ngọa Long, nên được gọi là Bàn Long Sơn, được tiên đế thành lập linh quốc xây dựng, là ngọn núi chuyên cho hoàng gia. Trải qua 300 năm xây dựng hành cung, hàng năm vào đông, nữ đế đều mang những quân thị được sủng ái cùng hoàng nữ. Hoàng tử đi Bàn Long Sơn tị hàn, thẳng đến khi tế thiên mới hồi cung, chuẩn bị mừng năm mới. Đầu giờ Mùi, mọi người tới hành cung Bàn Long Sơn. Bàn Long Sơn xung quanh có ôn tuyền, độ ấm so với ôn tuyền bình thường cao hơn, là một nơi phi thường tốt để tránh hàn. Bàn Long Sơn hành cung thuộc hoàng gia, vẫn luôn có người đến dọn dẹp, quản lý, tu sửa, hiện tại hoàn toàn có thể không cần dọn dẹp, có thể trực tiếp vào trụ. Nữ đệ trụ tại nơi gọi là Bàn Long Điện, An Tử Thuần mang theo thị quân vào tẩm điện an bày cho tốt. Lập tức có thị nhân thông truyền có hậu quân cầu kiến. Dương Thiên Lâm đến là vì muốn biết ăn bày chỗ ở cho quân thị như thế nào. Dạ An Thần nghĩ nghĩ, cho Dương Thiên Lâm đem Lạc Tuyết cùng Ly Tuần Lạc ăn bày chung một chỗ. Còn lại cứ theo ý của Dương Thiên Lâm, hoặc theo thường lệ cũng được. Dương Thiên Lâm nhịn không được rút trừ khóe miệng. Nữ đế bệ hạ, ngày đến tột cùng là xem thần quý quân không vừa mắt hay ly quý quân không vừa mắt. Dương Thiên Lâm tự nhiên sẽ không ngốc mà hỏi ra, chiếm được kết quả liền rời đi. Hậu quân, Dạ An Thần nói, ngươi cũng thật lâu không cùng ngươi muội muội gặp mặt, nay đang ở hành cung, không có nhiều quý quân, các ngươi thừa dịp cơ hội này gặp nhau trò chuyện đi. Dương Thiên Lâm trong lòng vui vẻ. Từ lúc tiến cung về sau, trừ bỏ cung yến, hắn cũng chưa cùng Dương Thiên Nhu hảo hảo trò chuyện, hiện tại được ân điền, thật là đáng mừng, tạ bệ hạ ân điền, Dương Thiên Lâm hành lễ nói. Dạ An Thần thản nhiên gật đầu, chú ý thời gian, Tuyết Sương Linh bưng điểm tâm cùng trà nước tới, hiện tại còn chưa đến bữa tối, nhưng một đường bôn ba vẫn mệt chết đi, vẫn nên dùng một chút điểm tâm. Bệ hạ, dùng nhiều điểm tâm, Tuyết Sương Linh đem thức ăn đặt lên bàn Dạ An Thần. Quy ta, Dạ An Thần nhìn nàng híp mắt, cười nói, Tuyết Sương Linh mím môi, các ngươi đều đi xuống. Dạ An Thần phất tay cho thị nhân xung quanh lui xuống. Dạ, bệ hạ, thị nhân có thứ tự lui xuống, đem Tuyết Sương Linh kéo lên đùi ngồi. Dạ An Thần chỉ điểm tâm trên bàn. Tuyết Xương Linh mỉm cười. Dạ An Thần cũng là có chút ngốc sửng sốt. Tuyết Xương Linh nội liễm, rất ít biểu hiện ra tươi cười. Mỗi lần cười đều là lúc tâm tình nàng đang rất tốt. Tuyết Xương Linh cầm một khối điểm tâm, đặt ở miệng mình, lộ ra hơn nửa, sau đó tới gần Dạ An Thần. Mỉm cười, Dạ An Thần hô hấp liền dồn dập, chỉ có thể ngốc lăng nhìn Tuyết Xương Linh đang từng chút đến gần. Đem môi chạm đến điểm tâm, Tuyết Xương Linh trực tiếp đem điểm tâm nuốt xuống. Nhướng mi cười, hương vị tốt lắm, cùng Thiên Nhất Lâu y như đút. Dạ An Thần hồi phục tinh thần lại, ôm chặt nàng, vô cùng thân thiết nhéo nhéo mũi nàng. Chấm, cùng ai học, thế nhưng học được trêu chọc ta. Lá gan không nhỏ, Tuyết Xương Linh cười khẽ, cầm một khối điểm tâm đưa đến miệng Dạ An Thần. Dạ An Thần hôn môi nàng, dùng đầu lưỡi đưa điểm tâm vào miệng Tuyết Xương Linh. Chán chạm chán, cuối cùng xấu xa cười nói. Hương vị quả nhiên rất tốt. Tuyết Xương Linh mím môi, lỗ tai đều đỏ. Đây vẫn là lần đầu tiên nàng chủ động. Cảm giác như vậy so với hôn môi còn thân mật hơn một ít. Dạ An Thần cúi đầu nở nụ cười. Còn muốn ăn một chút nữa không? Tuyết Xương Linh vội vàng lắc đầu. Nghiêm mặt nói, bệ hạ, tin tức lần trước nghe được ở Lạc Mai Sơn. Thụy Đoan Vương gia sẽ nhân cơ hội này động thủ. Nói đến chính sự, Dạ An Thần cũng nghiêm túc lên. Ám vệ cũng chưa truyền đến tin tức. Ta đã phân phó ám vệ nhìn chằm chằm Dạ An Từ. Chỉ cần có người khả nghi xuất hiện, hoặc có tin tức gì sẽ báo ngay cho ta biết. Tuyết Xương Linh vẫn là có chút lo lắng. Dặn dò, bệ hạ, Thụy Đoan Vương gia mời ngươi. Ngươi nhất định phải dẫn theo ta hoặc thị vệ. Tuyệt đối không được một mình cùng Thụy Đoan Vương gia đi ra ngoài. Editor, không liên quan, nhưng hôm nay có ai xem CDKT không? Xanh Dương là đội mình thích nhất nhưng đã bị loại rồi. Buồn, cách chương.